Câu thần, chương 262, lệnh tổng động viên cấp thế giới, góc truyện audio.com. Editor Nguyệt Mai, nước Mỹ, sau khi kết thúc cuộc gọi video với Lưu Hoa Quân xong, Bộ trưởng William đến phòng làm việc của Tổng thống Wallace. Vừa vào cửa đã cười lớn nói, ngài Tổng thống, thành công rồi, đã đồng ý mở cửa dị cảnh số 19, vừa nghe xong câu nói đó. Đôi mắt của Tổng thống Wallace lập tức sáng lên, nói, thật quá tốt, lần này chúng ta nhất định phải làm một trận thật lớn, chà. Cũng là nhờ vào tin tức mà Riddick mang về lần trước, giết chết người thức tỉnh LV4 có thể lấy được tinh thể năng lực. Bây giờ tiền bạc gì đó cũng chỉ là vấn đề nhỏ, quan trọng nhất vẫn là tinh thể năng lực, nếu như có thể giành được năng lực nào đó hay ho. Vậy dị cảnh của chúng ta lại có thể nhanh chóng tiến bộ vượt bậc đi trước cả mấy thời đại so với các quốc gia khác đấy. Lúc này Riddick ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, nói, bây giờ tôi là người có năng lực kép. Tôi có thể cam đoan đối mặt với bất kỳ ai cũng không thành vấn đề, được rất tốt. Tổng thống Wallace đứng lên, nói, nhớ kỹ rằng, cậu là sức mạnh chủ chốt của chúng ta, mục tiêu duy nhất của cậu là săn bắt những người thức tỉnh LV4 khác. Mấy loại linh dược chúng ta không cần gấp gáp, Riddick gật đầu, đã rõ, đúng rồi, Tổng thống Wallace suy nghĩ một lát, sau đó bỗng nhiên hỏi. Đội của cậu chuẩn bị thế nào rồi, hiện tại mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, Riddick ngồi vắt chéo chân, cười ha hả nói. Tất cả đều là người thức tỉnh LV3 có chỉ số trên 5-8, hiện giờ đang tiến hành kiểm tra khoang tu luyện mới nhất vừa được nghiên cứu ra. Dù khoang tu luyện mới nhất của Hoa Hạ chưa được phát hành chính thức bên ngoài, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật của nước Mỹ thì muốn nghiên cứu chế tạo ra tính năng gần giống như vậy cũng chẳng có gì khó khăn. Cho nên từ khi Riddick trở về, hắn cùng với đội ngũ của mình đã bắt đầu sử dụng khoang tu luyện để luyện tập. Lúc này Wallace đứng dậy hỏi. Tiến độ trước mắt thế nào, có thể đưa tôi đi xem không? Riddick mỉm cười nói, tất nhiên là được thưa ngài Tổng thống. Lúc này Riddick dẫn Tổng thống Wallace đến một sân huấn luyện ở một nơi vô cùng hoang vắng bên trong Nhà Trắng. Trong sân huấn luyện, có 4 khoang tu luyện màu xám bạc được đặt nằm trên mặt đất ở trên vách tường đang trình chiếu hiện trường chiến đấu hiện tại. Đây là một sân huấn luyện không khác với tháp tu luyện là bao, lúc này có 4 người thức tỉnh đang chiến đấu với sinh vật mô phỏng trong dị cảnh. 20 con khỉ đột giáp bạc, khỉ đột giáp bạc là một giống loài rất mạnh, Wallace nhìn vào hình ảnh trình chiếu, nói. Chúng nó đã được tiến hành điều chỉnh cấp độ rồi chứ, đúng vậy, Riddick gật đầu, sức mạnh đều xấp xỉ chỉ số 5-5. Cuộc chiến nhanh chóng bắt đầu, 4 người trong ảnh trình chiếu phối hợp vô cùng ăn ý, tấn công, phòng thủ tiếp ứng. Phối hợp lẫn nhau vô cùng chặt chẽ, 20 con khỉ đột giáp bạc chỉ số cao đến 5-5 đã bị giết chết hết chỉ trong 10 phút. Có thể nói 4 người họ giành chiến thắng một cách dễ dàng, hay lắm, Tổng thống Wallace tỏ ra vô cùng hài lòng với kết quả này, nói. Cứ tiếp tục huấn luyện, có thể nâng cao thêm cường độ một cách thích hợp, lần này cũng chỉ có 5 người các cậu đến Hoa Hạ, nhớ kỹ. Dựa theo tin tức hiện giờ Hoa Hạ để lộ, chắc chắn sản lượng linh quả LV3 bên trong dị cảnh của bọn họ là vô cùng phong phú. Nếu sau này đám thỏ đó có thể trồng được linh quả LV3 thì tôi cũng không bất ngờ ấy chứ, sau này chắc chắn giá của linh quả LV3 sẽ hạ xuống. Vậy nên hãy tập trung vào nhiệm vụ chính của các cậu, lúc này Riddick gật đầu, nói, đã rõ, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt. Tổng thống Wallace vỗ mạnh lên bả vai của Riddick, cố lên, sau đó Tổng thống Wallace xoay người lại, nhìn trợ lý, nói. Công bố tin với các quốc gia trên thế giới đi, ắt hẳn mấy tập đoàn bè lũ côn đồ đang có sức mạnh tràn trề đó sẽ vô cùng hứng thú. Trợ lý hô một câu lễ phép, đã rõ, được rồi, sau đó Wallace nhìn William, cười nói, tiếp theo thì phải cần ông đi nói một tiếng rồi. William cười nhạt nói, tất nhiên, thưa ngài Tổng thống thân mến, nghị trưởng Togashi trở về Nhật Bản ngay trong đêm. Trừ việc mang về 2.000 linh quả cấp LV3, nghị trưởng Togashi còn đem về một tin cực kỳ quan trọng, dị cảnh số 19 của Hoa Hạ sắp mở cửa. lần này ông ta quay về là cần phải nói cho bốn người thức tỉnh nửa LV4 của đất nước. Lần này nhất định phải lẻn vào trong đó lấy được càng nhiều linh quả càng tốt, trong phòng y tế. Sắc mặt của bốn thành viên đột phá LV4 lúc này đã tốt hơn nhiều, dù sao thì trải qua khoảng thời gian dài được cung cấp linh quả như vậy. Cảm giác đói bụng đã không còn nghiêm trọng như lúc đầu, mà hiện giờ sau khi ăn thêm đống linh quả mà nghị trưởng Togashi mang về. Tin rằng vài ngày nữa bọn họ có thể tự do hoạt động rồi, dù sao thì nửa LV4 cũng còn hơn không có, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nghị trưởng Togashi nhìn bốn người đang nằm trên giường bệnh trước mắt trầm giọng nói. Các cậu không thể trở thành người thức tỉnh LV4 ở thể hoàn mỹ, tôi biểu thị sự tiếc nuối sâu sắc nhưng dù sao các cậu cũng sẽ trở thành nửa LV4. Đây đã là kết quả tốt nhất của chúng ta, lần này tôi đến gặp mọi người là muốn nói cho mọi người biết dị cảnh số 19 của Hoa Hạ sắp mở cửa. Vì tương lai của đế quốc Nhật Bản chúng ta, lần này phiền các cậu tiến vào dị cảnh để cướp đoạt tài nguyên. Bốn tên nửa LV4 trên giường bệnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều bước xuống giường, cúi người thật thấp, vâng, tuân lệnh. Nghị trưởng Togashi cũng cúi khom người chào, trông cậy vào mọi người, sau đó ông ta nhìn bốn người, nói, sau khi cảm giác đói bụng của các cậu biến mất. Các cậu sẽ trở thành một đội, tôi sẽ điều cho các cậu một nhân viên y tế cấp LV3, vậy thì có thể đảm bảo chắc chắn sẽ không có sai sót, nhớ kỹ. Cướp đoạt tài nguyên, có thể cướp được bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu, bốn người lại gặp người, vâng, tuân lệnh. Trong lúc nghị trưởng Togashi đang động viên bốn người nửa LV4, nghị sĩ Isabella của nước Pháp và các nước Ấn Độ, Australia, Canada. Đều phát lệnh tổng động viên, người thức tỉnh nửa LV4 làm đội trưởng, toàn bộ đội viên đều là những người cấp LV3 mạnh nhất nước Anh. Bên trong dị cảnh số 6, nơi đây chỉ là một dị cảnh nhỏ cằn cỗi nghèo tài nguyên, bên trong dị cảnh toàn là sa mạc và một phần bãi cát Gobi, lúc này. Thủ tướng Anh Nicola đứng ở nơi này cùng với vài quan viên nước Anh, nhìn đoàn đội của Malincian LV4 duy nhất của nước Anh. Huấn luyện chiến đấu, Di Sơn triệu hoán, Malin Seon hét lớn một tiếng, hai tay hắn phát ra hai luồng ánh sáng màu vàng kim. Luồng sáng đó như một cây roi ra dài mấy chục mét, đâm thẳng vào trong lòng đất, lên, cùng với tiếng hét lớn của Malin Seon. Hai ngọn núi nhỏ có đường kính khoảng 50 mét trực tiếp bị hắn kéo ra khỏi mặt đất, bay lơ lửng trên bầu trời, cùng lúc đó. Một người thức tỉnh bên cạnh hắn hai tay bắt chéo đứng trước hai ngọn núi nhỏ, la lớn, thuật đông cứng, một tiếng soạt. Chỉ nhìn thấy hai ngọn núi nhỏ vốn còn rơi là tả những cục đá vụn lại bị đông cứng lại dưới tác dụng của thuật đông cứng. Hai ngọn núi lập tức biến thành hai tảng đá lớn, sau đó hai cánh tay của Malin Seon dùng sức đẩy hai ngọn núi nhỏ này bay ra xa 100 mét dầm. Tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, hai ngọn núi nhỏ giống như hai quả bom khổng lồ nổ trên mặt đất gây chấn động cả vùng đất nơi đó. Bụi bay mù mịt cả một vùng, đối đầu với tấn công như vậy, chắc là ai cũng sẽ bị đập đến thịt nát xương tan luôn rồi, bốp bốp bốp. Thủ tướng nước Anh Nicola và đám quan viên ra sức vỗ tay không ngừng, Nicola không ngừng cười nói, hay lắm, tốt, năng lực này của cậu thật sự rất mạnh. Tôi tin rằng bất kỳ ai đối mặt với sự tấn công của các cậu chắc chắn không thấy được đường thắng nào, ngài thủ tướng. Malin Seon nhẹ nhàng phủi phủi quần áo chẳng hề dính bụi của mình, nhìn hắn lúc này như một quý ông, được cống hiến cho quốc gia là vinh dự của tôi. Có phải bây giờ chúng ta đã có mục tiêu mới rồi hay không? Đúng vậy, thủ tướng Nicola gật đầu, nói. Tài nguyên ở dị cảnh số 19 của Hoa Hạ thật sự quá phong phú, hiện giờ bên Trung Quốc đã mở cánh cửa của dị cảnh số 19. Đây thật sự là cơ hội tốt ngàn năm có một dựa theo giá của linh quả LV3 hiện nay. Có thể nói lần này là cơ hội tốt nhất để thừa cơ đục nước béo cò, mọi người hãy chuẩn bị xuất phát. Sau khi đi vào chỉ cần chú ý việc cướp đoạt tài nguyên là được nếu như mọi chuyện thuận lợi. Lần này tài nguyên chúng ta cướp được cũng đủ để nước ta tạo ra thêm hai người thức tỉnh LV4 hoàn hảo, thời đại mới đã đến. đi tranh đoạt tài nguyên nào, tài nguyên đang đợi sẵn ở đó rồi. Ma Lin Seon đưa tay lên chào, nói tuân lệnh ngài thủ tướng. Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, hắn nói xong thì vẫy tay và nói, đi nào các đồng chí, nhiệm vụ lần này sẽ đầy kích thích đấy. Bốn người đồng đội cùng gật đầu, đã rõ, cách trương.